Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 360. Tái kiến Vương Niệm Bình. 2. Vé tháng thêm càng 1. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói chính mình không phải tới thử kính, chỉ là đang đợi người. Chung quanh không khí tựa hồ trong nháy mắt liền thư hoãn lên. Nguyên lai những người này đều là tới thử kính. Hôm nay có cái gì đoàn phim muốn tìm diễn viên sao? Ninh Hoan Tâm nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dứt khoát cùng một bên nữ hài nhi bắt chuyện lên. Kia nữ hài nhi nghe được Ninh Hoan Tâm nói, nhịn không được nhìn nàng vài lần. Bởi vì Ninh Hoan Tâm đem mũ ép tới rất thấp, nữ hài nhi nhịn không được ngưng ngưng thần. Này trang điểm, không phải là minh tinh đi? Không đúng, nếu là minh tinh cũng sẽ không bị ngăn ở dưới lầu cùng chính mình ngồi ở cùng nhau a. Nghĩ đến đây, nữ hài nhi lập tức hướng về phía Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt mở miệng. Ngươi biết Vương Niệm Bình sao? Chính là chuyên môn phái phim kinh dị đại đạo diễn. Khải Nhạc Điện Ảnh gần nhất tính toán đầu tư một bộ huyến nghi tình yêu phiến. Tính toán thỉnh Vương đạo tới quay chụp. Hắn đã đáp ứng rồi. Mà hôm nay buổi chiều, Khải Nhạc Điện Ảnh liền phải cấp kia bộ phiến thử kính bước đầu hải tuyển diễn viên đâu. Nga, Vương đạo lại có tân điện ảnh. Thật vội. Bất quá lớn như vậy chế tác, liền các ngươi như vậy vài người thử kính a. Ninh Hoan Tâm có điểm ngoài ý muốn nhìn thoáng qua trên sofa người. Cũng liền 6-7 cá nhân, còn không đến 10 cái đâu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, kia nữ hài nhi có điểm xấu hổ. Kỳ thật chúng ta đều là điện ảnh học viện học sinh, cũng không có bị Vương đạo mời, cho nên lại đây nơi này thử thời vận. Nguyên lai như vậy cũng có thể. Ninh Hoan Tâm cảm thấy chính mình đối giới giải trí vẫn là cái biết cái không. Có thật nhiều sự tình chính mình cũng không hiểu. Liền ở ngay lúc này, di động của nàng đột nhiên vang lên, là Vương Niệm Bình cấp Ninh Hoan Tâm hồi bát điện thoại. Hoan Tâm, ngươi cho ta gọi điện thoại. Ngươi tới rồi sao? Ninh Hoan Tâm một tiếp khởi điện thoại, liền nghe được Vương Niệm Bình thanh âm. Nàng nhịn không được vui vẻ. Ân, ta tới rồi. Ngươi khai xong biết, ta liền ở dưới lầu đại sảnh trên sofa đâu. Trước đài tiếp đại ta không cho đi vào, có loại sự tình này. Ngươi chờ ta. Nói, Vương Niệm Bình liền treo điện thoại. Không 2 phút, hắn liền từ một bên thang máy thần sắc lạnh lùng đi ra. Vương đạo, là Vương đạo. Ngồi ở Ninh Hoan Tâm bên người mấy cái người trẻ tuổi đều kích động lên. Xem ra Vương Niệm Bình ở trong vòng danh tiếng cùng địa vị thật sự rất cao. Mấy cái người trẻ tuổi tuy rằng thực kích động, nhưng là lại không dám tùy tiện tiến lên. Rốt cuộc đại đạo diễn tính tình đều là rất quái lạ. Chính là kỳ quái chính là Vương Niệm Bình ra thang máy lại thẳng hướng về phía bọn họ đi tới, trên mặt còn mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Hoan Tâm đi đến sofa bên, Vương Niệm Bình nhịn không được hướng về phía Ninh Hoan Tâm đạm đạm cười. Vương đạo, đã lâu không thấy. Ninh Hoan Tâm tháo xuống chính mình mắt kính, đem mũ hướng lên trên đẩy đẩy, hướng về phía Vương Niệm Bình hơi hơi mỉm cười. Nghe nói Vương đạo lại có phim mới, ngài thật đúng là người bận rộn đâu. Ngươi nha đầu này tin tức nhưng thật ra linh thông a. Thế nào, có hứng thú không? Có thể cho ngươi lưu cái hảo nhân vật. Vương Niệm Bình nhẹ nhàng mở miệng, thật đúng là không phải ở nói giỡn. Lấy Ninh Hoan Tâm ngoại hình cùng hiện tại nhân khí, Khải Nhạc Điện Ảnh là thực nguyện ý tiêu tiền thỉnh nàng. Ta liền tính, ta còn phải lại tu luyện tu luyện. Ha ha ha, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Vương Niệm Bình cười cười. Đi, ta mang ngươi đi nhiếp ảnh thất đi. Đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Nhìn đến Vương Niệm Bình mỉm cười lôi kéo Ninh Hoan Tâm rời đi. Trên sofa kia mấy cái học sinh vẻ mặt mờ mịt. Đó là Ninh Hoan Tâm, gần nhất thực hỏa cái kia nữ diễn viên. Đừng nói bọn họ có điểm mộng bức. Trong đại sảnh nữ tiếp đãi càng là trợn tròn mắt. Nàng đột nhiên có loại thật không tốt dự cảm. Mani quả nhiên. Ở Vương Niệm Bình mang theo Ninh Hoan Tâm vào thang máy lúc sau, kia nữ tiếp đãi liền nhận được chính mình lãnh đạo điện thoại. Sắc mặt lập tức khó coi lên. Hết chương.